99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1845, chương 1855, nhân họa đắc phúc. Bát tự: Ân, bát tự. Thẩm Chi Liệt nhìn về phía đầu giường cái kia một tấm hình. Nói: Nãy nãy có đôi khi kỳ thật rất quái lạ, có đôi khi sẽ nhìn tướng mạo, có đôi khi sẽ xem tướng tay. Nhưng là Mạn Đình tỷ cái này, là nhìn bát tự loại vật này. Nãy nãy là thế nào được? Nãy nãy cố ý đi cô nhi viện tìm. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, không biết là vẻ mặt gì, mang theo vài phần cổ quái. Nói, nãy nãy một mực tin tưởng vững chắc cháu gái của mình còn sống. Nói cháu gái này nếu như có thể trở về, nàng đời này không tiếc nuối. Như vậy một tím, là 20 mấy năm. Nếu như nàng còn sống mà nói, đại khái cũng có 28-29 tuổi. Cho nên nãy nãy đi cô nhi viện, chuyên môn tìm cái tuổi này cô nhi sao? Là, nhưng là bởi vì cái này bát tự, tìm được Mạn Đình tỷ. Căn cứ bát tự tìm a, ân, tìm được, lãnh về đế đô đến sau đó, mới làm thân tử giám định, phát hiện cũng không phải là nhà chúng ta hài tử. Diệp Thiến Thiến không biết nói gì, có thể Thẩm Mạn Đình đều trưởng thành, tại sao còn muốn cùng nãi nãi trở về? Diệp Thiến Thiến đã tự động từ ngươi nãi nãi biến thành nãi nãi. Thêm một cái ngươi chữ, bất luận thấy thế nào đều giống như đang mắng người một dạng. Nàng lúc kia còn tại học, một đứa cô nhi học phí cần dựa vào tài trợ, Mạn Đình tỷ chi tiêu vẫn là khá lớn. Vừa trở về lúc kia mặc vẫn rất đẹp mắt, là người quá gầy, đằng sau ăn mở, càng đẹp mắt, cho nên, chấm ngoặc kép, có mưu đồ mới có thể bị dẫn dụ. Có lẽ nàng là muốn tốt một chút sinh hoạt, cho nên mới sẽ cùng nãi nãi đi. Cũng có lẽ nàng chỉ là muốn một ngôi nhà. Thẩm Chi Liệt kéo qua Diệp Thiến Thiến tay, lời nói có chút đồng tình cùng tiếc hận, nàng sống sót, có chút quá cô độc, a hắt hơi, rõ ràng là trời rất nóng, Thẩm Mạn Đình lại là đánh một cái nhảy mũi, sắc trời đã tối, có thể một sấp bài thi còn không có phê chữa xong, Thẩm Mạn Đình mí mắt đánh nhau cũng không thư giãn xuống tới, thật dài ngáp một cái, đột nhiên bụng bị tiểu gia hỏa đạp một cái. Thẩm Mạn Đình ngáp bị đánh gãy, bên môi lại là rào rạt bắt đầu hạnh phúc nụ cười. Nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, Thẩm Mạn Đình ngực ấm áp dễ chịu. Còn tốt, hiện tại có bảo bảo bồi tiếp nàng. Rốt cục phê chữa đến 11:30. Thẩm Mạn Đình đem bài thi chỉnh lý tốt thả đứng lên. Mới đi vào bản thân tiểu phòng tắm. Từ khi lần Thẩm Lão Thái Thái tới qua một lần về sau, Thẩm Mạn Đình khẽ cắn môi đổi một trụ sở, từ bé thôn phía đông nhất, mãi cho đến phía tây nhất, còn cố ý thông báo các vị thôn dân, nếu như còn người đến nữa tìm bản thân, nhất định nói cho bọn hắn, mình đã dọn đi rồi. Ở chỗ này cũng là một chút đại gia đại mụ, bình thường Thẩm Mạn Đình cùng bọn hắn quan hệ cũng đi được khá gần. Cái này chuyện nhỏ bọn họ vẫn là vô cùng nguyện ý giúp. Mặc dù một tháng hoa nhiều hơn 100 khối tiền thuê nhà, nhưng là tốt xấu cái này căn phòng lớn một chút, cũng khoảng cách thôn trấn gần hơn một chút, mới có thể để cho nàng ở cái này kỳ nghỉ hè trường luyện thi hỗ trợ kiếm chút thu nhập thêm. Nói đến, vẫn là nhân họa đắc phúc, tắm rửa một cái, Thẩm Mạn Đình buồn ngủ được không được, hơn 5 tháng bụng lớn, treo ở Thẩm Mạn Đình cao tráng thân thể. Lộ ra cũng không rõ ràng, chỉ là có đôi khi eo sẽ có chút mỏi, cái khác đều không có cái vấn đề lớn gì. Hạnh phúc là, bảo bảo đặc biệt ngoan, liền nôn ngén đều không mấy lần, ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên, liền giấc mộng đều không có. Thẩm Mạn Đình đứng dậy đem bài thi đưa đi trong trấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.